Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao đã bị phạt xuống tràng, hơn nữa còn là một lần rất có tranh luận tính xử phạt. Thẻ đỏ vô luận thế nào đều khó có khả năng hủy bỏ. Best tự nhiên muốn lựa chọn đối đội bóng có lợi nhất biện pháp. Hiện tại là bù giờ phút thứ nhất, bù giờ hết thảy có 4 phút. John, Benedict Kate, Best cản lấy phóng tới trọng tài các đội hữu, quay đầu hướng về phía Neuer cao giọng giống to. Hỗ trợ a, ở đây trên tìm trọng tài chính phiền phức ngu xuẩn nhất sự tình. Chỉ cần trọng tài chính đầu óc chưa đi đến nước, cầu thủ nhất định là thua thiệt một phương. Hơn nữa sau trận đấu thường thường sẽ có ngoài định mức xử phạt. Một mặt nghiêm túc Best đem trọng tài chính ngăn ở sau lưng. Nhìn điệu bộ này giống như là đang bảo vệ nhân vật trọng yếu. Sanker 04 cầu thủ đều có chút lăng. Chúng ta giúp ngươi, ngươi lại muốn bảo vệ hắn. Liền liền AC Milan cầu thủ đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng kinh nghiệm phong phú trọng tài chính đâm thủng Best diễn kỹ. Hắn đem Best đẩy hướng bên sân, cúi đầu cười nói vài câu cái gì. Tốt xấu hổ, Best gượng cười đi xuống sân bóng. Lần này San Siro hành trình để Best trong lòng rất là khó chịu. Có một cái diễn kỹ không thể so với hắn kém Pirlo. Thế mà còn có cái đối biểu diễn như thế bắt bẻ ban giám khảo. Khó nói tea diễn không đủ rất thật. Cùng Hollerbeck vỗ tay sau. Best chậm rãi đến gần cầu thủ thông đạo. Thẻ đỏ kết quả cầu thủ là không thể trở lại dự bị chỗ trên. Maga đang dùng thay người kéo dài thời gian. Dùng Hobi thay đổi rồi Fafan. Dùng Hao Tuấn Mẫn thay đổi rồi Draxler. Nhưng Best liền đứng tại cửa thông đạo không chịu rời đi. Điểm lấy mũi chân dướn cổ lên. Trong lòng đang tính toán ra biên tình thế. Nếu như không có ngoài ý muốn, Real Madrid hẳn là có thể thuận lợi cầm xuống Partizan FK đội. Sanker 04 cùng Real đều tích 4 phân. AC Milan tích 3 phân bài danh thứ 3. Nhìn qua phân kém không lớn, nhưng trên thực tế đối Sanker 04 phi thường có lợi. Bởi vì Real cùng AC Milan điểm tích lũy đều là từ Partizan FK đội trên người lấy được. Mà Sanker 04 còn không có theo Partizan FK đội giao thủ đâu. Nếu như tiếp xuống lưng tựa lưng hai trận cầm xuống, tích 10 điểm rất có thể trước giờ ra biên. Xem ra năm nay không cần lên diễn năm ngoái như thế sinh tử chiến rồi. Cũng không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía ngoài tiếng ồn ào bỗng nhiên vang lên. Từ hò hét đến cấp tốc vẫn lạc, lại đến đột nhiên bạo phát, trên khán đài như núi lửa bộc phát đồng dạng. Sự thật thật vô cùng giống, lượng lớn bốc lửa tiêu diễm hỏa bị nhen lửa. Trên sân bóng không bắt đầu tràn ngập sương mù. Xảy ra chuyện gì? Góc độ có chút lệch Best không thấy được. Nhưng sau một khắc, cuồn cuộn mà tới AC Milan cầu thủ để hắn hiểu được. Sanker 04 tại thời khắc cuối cùng mất bóng rồi. Mẹ nó 2 phút đồng hồ đều không có thể giữ vững. Tức giận Best một cước đem bên người bình nước đá bay. Đây là 37 tuổi Filippo Inzaghi bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất đăng tràng. Vị này chủ nghĩa cơ hội đại sư nhẹ nhõm tại vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Chiêm Tuấn tiếc hận nói. Cuối cùng 1 phút đồng hồ. Một lần cuối cùng tiến công. Nhưng Sanker 04 không thể giữ vững. Không thể nói Sanker 04 không cố gắng. Chỉ có thể nói Inzaghi đang chạy vị trên quá mức phiêu hốt. Trương Lục cũng rất tiếc hận. Mặc dù đã 37 tuổi, thể năng tình huống kém cỏi hơn nữa kinh thường tính thụ thương. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Inzaghi vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bên sân Maga ngơ ngác tại đứng tại cái kia. 1 phút đồng hồ trước còn tại tính toán có thể hay không trước giờ ra biên. Kết quả một phút đồng hồ sau, đun sôi đều đưa đến bên miệng con vịt vậy mà phốc phốc cánh bay. Đã trở lại phòng thay quần áo, Bess mở ra tivi. Trên màn hình chính tại chiếu lại cái kia vào bóng, từ đầu với đuôi nhìn một lần, Bess sắc mặt mới dần dần khôi phục. Cái này mất bóng, chỉ có thể nói Inzaghi vị trí chạy quá tặc rồi. Pirlo chủ phạt cái này trực tiếp free kick, song phương cầu thủ đều đang khẩn trương thoát khỏi. Chằm chằm người, nó bên trong Inzaghi là nhất sinh động cái kia. Con hàng này đầu tiên là chen tại đám người bên trong, sau đó chạy đến bức tường người bên trong quấy rối, về sau thậm chí chạy đến lớn ở ngoài vùng cấm. Pirlo đường vòng cung bóng công gần góc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Neuer phi thân nâng lên một chút, bóng ra đập trúng cột cửa phản đạn đến khác một bên. Đúng vào lúc này, mới vừa rồi còn tại lớn cấm khu tuyến trên Inzaghi như quỷ mị xuất hiện ở phía sau điểm, dùng một cái chùi bóng đưa vào khung thành, phụ trách chằm chằm phòng hắn Hawit bị hắn bỏ lại đằng sau. Đây cũng là cái xuất sắc diễn viên a, dùng rất có mê hoặc tính biểu diễn đem Hawit làm choáng đầu. Về sau bén nhạy phát giác được Sanke 04 sau điểm thiếu khuyết bảo hộ, lại về sau vào bóng liền thuận lý thành chương. Đều nói Filippo Inzaghi vị trí chạy cùng khứu giác là trời sinh, nhưng Bess không cho là như vậy. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ Wolfsburg thời kỳ Italy hậu vệ Bazai đề cập qua, Inzaghi trong nhà có cùng Bess đồng dạng chỉnh một vách tường băng video tư liệu. Cửa bị đẩy ra rồi, nối đuôi nhau mà vào các đội hữu từng tái đều hạ thấp đầu xuống có chút ủ rũ. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, đối mất bóng phải có trách nhiệm, Westerman cùng Bess đồng thời mở miệng. Trận đấu này trên trận đội trưởng Neuer cười. Từ trên trận thế cuộc đến xem, thế hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận, nên biết rõ thời khắc cuối cùng chúng ta là 10 người ứng chiến. Cái này là lỗi của ta. Rất xin lỗi, chúng ta vốn có thể mang theo 3 phần về nước, là ta không có tiếp cận cái kia số 9. Hai cái người xin lỗi để phòng thay quần áo bên trong bầu không khí ngột ngạt hòa hoãn lại, thật vô cùng khó gặp đến. Hollerbeck cười nói, một trận thế hòa không phân thắng bại sau, hai quả cầu viên đi ra hướng toàn đội xin lỗi. Bernard Hollerbeck tiên sinh, Bess quay đầu nói, cái này là ta cùng Benedict KT thông minh địa phương. Các đội hữu từng cái ánh mắt mê mang nghe không hiểu. Liền liền Hawit đều không rõ ràng cho lắm. Bess nhún nhún vai giải thích nói, có thể chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm, đây là cần muốn dũng khí. Chắc hẳn chính tại tham gia buổi họp báo Felix tiên sinh sẽ không lại xử phạt chúng ta. Phòng thay quần áo bên trong vang lên một trận trầm thấp cười vang. Mỗi lần phòng thủ bên trong xuất hiện không nên mất bóng sau, Maga kiểu gì cũng sẽ đối cầu thủ tiến hành xử phạt, hoặc là tới một lần khoảng cách dài huấn luyện dã ngoài, hoặc là trực tiếp tiền tài xử phạt. Thậm chí tại Bess giật dây xuống, trận đấu mùa giải sơ trở về thủ không đắc lực, Fafan viết rồi một phần nhiều đến 1.500 chữ kiểm tra. Mặc dù là cái thế hòa không phân thắng bại, nhưng ta cao hứng nhìn thấy đội bóng đi lên quỹ đạo. Mario, Bess cao giọng nói, từ Premier League Blackburn bắt đầu, cùng ta hợp tác chủ lực tiền vệ vào bóng số xưa nay sẽ không thấp hơn 20 cái. Năm nay xem ngươi rồi. Trận đấu này mở tỷ số Mandzukic tâm tình không tệ, đưa tay nắm tay dùng sức vung lên, nhìn lên đến lòng tin 10 phần. Trở lại khách sạn sau, Bess nhìn thấy Hawit vẫn như cũ có chút sáng tại ngực cái kia mất bóng. Nhỏ giọng nói, Benedict KT, về sau sẽ không lại đụng phải cái này loại tiền vệ rồi. Yên tâm đi, đúng là như thế. Giới đá banh có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai Pele, cái thứ hai Maradona, cái thứ hai C, do, cái thứ hai Messi, nhưng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện cái thứ hai Filippo Inzaghi. ngoại trừ có thể đi vào bóng, Inzaghi không thể làm tường. Phối hợp năng lực không mạnh, tốc độ không nhanh, không có đột phá năng lực, sẽ không phòng thủ, sẽ không cao vị bước cướp. Thậm chí trước trận sờ bóng vượt qua 3 lần liền có thể phán định tiến công nhất định thất bại. Sớm năm Inzaghi cũng không có chủ nghĩa cơ hội đại sư, cái tên hiệu nàng. Người ta đều gọi hắn nhặt nhạnh chỗ tốt chuyên gia. Hiện đại bóng đá đối với một cái tiền vệ yêu cầu không còn giới hạn tại vào bóng. Ngoại trừ có thể đi vào bóng, phương diện khác đều vô cùng yếu đuối, tiền vệ không có khả năng lại xuất hiện tại cao cấp khác thi đấu sự tình chúng rồi. Từ góc độ này tôi nói, Best miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái này trận thế hòa không phân thắng bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.